Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, ngăn trở. Dương Trần toàn bộ tinh thần đề phòng, thể nội tu vi chi lực, càng là lặng lẽ vận chuyển lên đến, trước mắt dị thú, thực lực quá mức cường đại, căn bản không phải hắn có khả năng chống cự, nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn cũng minh bạch một cái đạo lý. Tại cái này vạn linh lô bên trong, mỗi một cái linh thú hoặc là hiểm địa, đều có cường đại bảo vật. Chỉ cần đem nó cầm tới, liền có một tia cơ hội, trở thành đan cổ đại sư đệ tử. Có mang loại ý nghĩ này người, đến hàng vạn mà tính, nhưng lại có số rất ít, có thể từ vạn linh lô bên trong, đạt được bảo vật. Phía dưới lân giáp dị thú, con người màu đỏ ngòm, phản chiếu lấy Dương Trần thân ảnh nhỏ bé, nhưng tại trong lòng của nó, lại là có cỗ khó tả cảm giác. Trước mắt nhỏ bé nhân loại, mặc dù mặt ngoài khí tức, chỉ có ngự hồn cảnh nhị trọng thiên, mà lại, tựa hồ còn có không nhỏ thương thế, dẫn đến nó khí tức, giống như một loại lỗ mãng trạng thái. Nhưng là, chẳng biết tại sao, lân giáp dị thú tại chính thức muốn ra tay với Dương Trần thời điểm. Sâu trong linh hồn, nhưng lại có một loại rung động, lặng lẽ tràn ngập ra. Nhân loại này, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Song phương giằng co khoảng chừng nửa khắc đồng hồ lâu. Lân giáp dị thú kia, hai mắt khép kín, lại chậm rãi chìm vào đến trong nham tương. Tựa hồ là từ bỏ săn giết Dương Trần. Thấy vậy tình huống, Dương Trần hai mắt bên trong, lại đột nhiên có quang mang lạnh lẽo hiện lên. Trong nháy mắt, hắn ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Hắn không chút do dự, thân hình đột nhiên hướng về mặt bên lướt ngang trăm trượng. Cơ hồ là tại đồng thời, phía dưới trong nham tương, một cái trùng thiên cốt vĩ đột nhiên đâm rách không khí. Cái này cốt vĩ chừng ngàn trượng, mười phần thon dài, mũi nhọn bộ vị như là lợi kiếm đồng dạng sắc bén. Nó đâm rách không khí đồng thời, một cỗ chói tai tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên bộc phát ra, phảng phất không gian muốn bị trực tiếp vỡ ra đến đồng dạng. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, hắn vừa mới mặc dù tránh thoát một kích này, nhưng dù vậy, toàn thân hay là có một cỗ khó tả đau nhức kịch liệt truyền ra ngoài, giống như muốn bị trực tiếp xé rách đồng dạng. Mạnh như vậy, Dương Trần trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Vẻn vẹn công kích dư ba, liền như vậy cường đại. Nếu là đối kháng chính diện dị thú này, tuyệt đối là thập tử vô sinh. Huống chi, hiện tại Dương Trần căn bản không có khả năng vận dụng toàn lực. Nói như vậy, không thể nghi ngờ là bại lộ thân phận của mình. Mà lại, cái này dị thú chẳng những thực lực cường đại, còn mười phần giảo hoạt. Mặt ngoài cố ý từ bỏ công kích, nhưng là tình huống thực tế lại là muốn một kích mất mạng. Những ý niệm này tại Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Phản ứng của hắn có thể nói không nhanh, thân hình thoáng chốc ở giữa lùi lại mà ra, giống miệng núi lửa dị thú, một kích không trúng, phát ra một tiếng chấn động động địa gầm thét thanh âm, càng có cực kỳ khí tức cuồng bạo từ trên người nó bộc phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ núi lửa đột nhiên run lên, vô số nham tương phát ra. Vậy mà hình thành một cái cự đại nham tương trụ, thẳng đến Dương Trần cuốn tới. Dương Trần sắc mặt triệt để thay đổi, công kích này cường đại, cho dù là ngự hự cảnh tứ trọng cũng tuyệt đối không ngăn cản được. Nguy hiểm cho trước mắt, hắn dứt khoát cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra bát hoang tụ linh trận, thể nội tu vi âm vang ở giữa bộc phát mà ra, đều tràn vào trận này. Bát hoang tụ linh trận chính là từ động thiên chi bảo bên trong đoạt được, cho đến nay còn chưa từng động tới. Bây giờ nguy cấp này trước mắt, Dương Trần cũng không quản được nhiều như vậy. Oanh, ngoại hình cực giống một đầu linh long bát hoang tụ linh trận. Đã thôi phát, liền có một cỗ cực kỳ cường hãn ba động quét sạch ra. Ba động này cường đại, cùng không gian xung quanh va chạm sát na, vậy mà hình thành vô số cuồng phong, gào rít giận dữ lấy quét sạch hướng phương xa. Toàn bộ không gian đều trong nháy mắt bị vô số màu đen cuồng phong bao phủ. Ngang, một giây sau, ở trước mặt Dương Trần, một cỗ tiếng long ngâm bỗng nhiên vang vọng ra, nương theo lấy tiếng long ngâm, chung quanh nguyên khí giữa thiên địa vậy mà không bị khống chế kén ong mà tới. Trong lúc thoáng qua, toàn bộ không gian thiên địa nguyên khí vậy mà trực tiếp bị rút sạch. Cùng lúc đó, Dương Trần trước mặt bát hoang tụ linh trận trong nháy mắt phóng đại nghìn lần trở lên, trực tiếp hóa thành vượt qua ngàn trượng một đầu chớp động lên mãnh liệt quang mang linh long, trong nháy mắt xuất hiện tại Dương Trần trước mặt. Cái này linh long toàn thân mỗi một khối lân phiến đều có hơn một trượng to lớn, ma sát ở giữa đều sẽ sinh ra tia lửa chói mắt, cơ hồ là trong cùng một lúc, phía dưới nham tương trụ trong nháy mắt cuốn tới. Dương Trần thấy thế, hai tay kết xuất ấn quyết, khống chế linh long như là như rắn, đem chính mình quấn quanh. Oanh, nham tương trụ trong nháy mắt đánh tới, một cỗ mãnh liệt tiếng oanh minh trong nháy mắt bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc kịch liệt run lên. Từ xa nhìn lại, bầu trời tại lúc này vậy mà biến thành màu đỏ, đó là nham tương quang mang chỗ chiếu rọi sinh ra. Ngoại giới đấu đan đài phụ cận, đám người nhìn qua cái này một màn kinh khủng, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại công kích này cường đại, đổi lại bọn họ cũng đều không thể thừa nhận. Thần đan sư vận khí không tốt a. Dù vậy, hắn có loại dũng khí này, đối kháng chính diện, đã đúng là khó được. Đổi thành chúng ta những này chủ tu võ đạo người, chỉ sợ đều sẽ lựa chọn trực tiếp rời khỏi. Đám người thán phục một tiếng, đối với Dương Trần biểu hiện, tất cả đều tán thưởng có thừa, nhưng lại là đều không ngoại lệ, đều cho rằng Dương Trần tất sẽ bị đào thải. Loại kia công kích, cho dù là ngự hự cảnh tứ trọng, đều muốn nuốt hận, không phải ngự hồn cảnh ngũ trọng cường giả bất khả kháng. Từ Lượng thấy thế, cũng là thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra khó tả biểu lộ. Hắn thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng, cuộc sống sau này, chỉ sợ muốn nơm nớp lo sợ. Nhưng là, cơ hồ là tại đồng thời, hắn trong lúc bất chợt sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía mọi người chung quanh, chỉ gặp bọn họ từng cái, vậy mà đều mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua vạn linh lô một chỗ. Từ Lượng theo bản năng thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, cũng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lập tức trên mặt liền lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ gặp cái kia nham tương trụ chậm rãi rơi xuống, nhưng là góc vuông bên trong sẽ bị trực tiếp đào thải Dương Trần, lại là vẫn tồn tại, mà lại là lông tóc không thương. Cái kia ngàn trượng to lớn linh long đem nham tương trụ toàn bộ công kích đều cản trở lại. Cái này ta không có hoa mắt a, đó là bảo vật gì? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới Dương Trần lại có thể lập tức một kích này, liền ngay cả xa xa Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên đều kinh ngạc một chút, lập tức cả hai cơ hồ một ngụm đồng thời mà nói, gia hỏa này thật mạng lớn, làm sao không trực tiếp bị nham tương trụ phun chết. Hai nữ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, phảng phất hận không thể Dương Trần trực tiếp chết tại vạn linh lô ở trong. Đối với ngoại giới phản ứng, Dương Trần lại là không được biết, nhưng hắn cũng thực lấy làm kinh hãi. Cái này bát hoang tụ linh trận năng lực phòng ngự hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Dương Trần bản ý là mượn bát hoang tụ linh trận ngăn cản một chút nham tương trụ, chính mình tốt mượn cơ hội lần trốn, nhưng hiện tại xem ra, Đào Tẩu tựa hồ sớm điểm, cũng không biết Bát Hoang tụ linh trận năng lực công kích thế nào. Dương Trần hai mắt có một vòng quang mang mãnh liệt hiện lên, lập tức hai tay kết ấn, đối với phía dưới lân giáp cự thú, hung hăng một chỉ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.